Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 80, Vân Tiêu. Tả tiểu đa hai người đám mây đã biến mất tại mênh mông biển trời ở giữa. Cỗ này u oán thế mà như cũ tại Bích Du cung cửa ra vào không chịu tiêu tán. Oán niệm chi sâu, có thể đuổi sát nhiễu lương tam nhật không dứt tiệt diệu dư âm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Khổng Tiên thì là cười nghiêng ngả. Cơ hồ đều muốn không thở nổi. Đa bảo sư huynh ngươi cũng thật là. Thế này danh mãnh, ngươi cũng không thiếu bảo bối. Tiện tay cho hắn hai kiện thế nào? Quy Linh Thánh Mẫu nước mắt đều bật cười. Nhìn tiểu tử này cuối cùng ánh mắt kia. Ai oán đến ta đều nhìn không được. Đa bảo đạo nhân buông buông tay nói. Ta không phải là không muốn cho. Thật sự là không có gì bảo vật có thể đem ra được a. Sư phụ đem tiên thiên âm dương chi khí đều cho xuống dưới. Ngay cả thần niệm cũng treo ở gia hỏa này trên thân một đạo. Ta còn có thể lấy ra cái gì có thể cùng sư phụ hai thứ này so sánh. Bắt trước bừa cũng không có như vậy làm theo a. Tiểu tử này rõ ràng đã chiếm lớn nhất tiện nghi. Lại còn trông mà thèm ta những này bình thường sự vật. Thật sự là quá mức không có nhãn lực độc đáo. Chấm ngoặc kép, đa bảo đạo nhân cảm thấy tràn đầy im lặng. Đơn giản muốn nói còn đừng. Khó mà mở miệng, sư phụ cho, ta còn muốn cho. Chẳng lẽ là nói ta ngại sư phụ cho chưa đủ tốt. Nhưng Quy Linh Thánh Mẫu cùng Khổng Tiên thì là càng thêm bó tay rồi. Bình thường sự vật, Phật tổ ngài khiêm tốn. Quá khiêm nhường, ân, trước đó cùng tiểu đa trung đụng thời điểm. Khi nhàn hạ thường xuyên nâng lên vét sai. Nói chung chính là chuyện như thế a. Thật sự là vét sai. Chấm ngoặc kép. Quy Linh Thánh Mẫu không khỏi thốt ra. Phật tổ gãi gãi đầu. Vét sai. Ý gì? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Liên quan tới Vân Tiêu sư muội sự tình. Vì sao không phải chúng ta đi cứu? Nhất định để tiểu đa đi. Quy Linh Thánh Mẫu trầm giọng hỏi. Vừa đến. Lần này lượng kiếp, dứt khoát để đại sư bá triệt để không đếm xỉa đến đi. Chúng ta đi nói, khó tránh khỏi dẫn động nhân quả. Cũng tiết kiệm Huyền Đô đại sư huynh trở ra một chuyến. Vô vị cùng bọn hắn tái sinh bất luận cái gì nhân quả. Đa bảo đạo nhân thản nhiên nói. Thứ hai chính là, tiểu đa gia hỏa này. Chúng ta có thể nhiều thiếu hắn một chút. Nhiều thiếu hắn một chút. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Khổng Tiên đều là ngẩn người. Nhân quả vãng lai, duyên phận không hiểu, có thể thiếu đối phương một chút nhân quả, cũng là duyên phận cho phép. Đa bảo đạo nhân lo lắng nói, chữa thương đi thôi, ba người cùng một chỗ đi vào. Mặc kệ là đa bảo mang theo 3000 đệ tử cùng một chỗ đông về, hay là Quy Linh Thánh Mẫu tự thân, trong lòng vẫn như cũ là thân chịu trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều. Bên kia thiên sơn vạn thủy không dễ dàng. Quy Linh Thánh Mẫu lại làm sao dễ dàng. Những vết thương này tích lũy. Chính là mượn nhờ lão sư Bích Du cung đạo vận an dưỡng. Cũng là cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Sư huynh muội ba người đối với năm đó cừu địch. Như thế nào trả thù. Như thế nào kết. Đều là một chữ đều không có sách. Những cái kia. Đã không cần phải nhắc tới. Ô Vân Tiên các loại. Lần này không có cùng ngươi đồng thời trở về. Quy Linh Thánh Mẫu cẩn thận hỏi. Không có. Đa bảo đạo nhân sầm mặt lại. Sát khí lẫm liệt. Đột nhiên hiện lên một chút. Quy Linh Thánh Mẫu liền không hỏi nữa. Sắc mặt u ám rất nhiều. Cho đến đi đến cửa đại điện. Đột nhiên nghe được dưới núi một trận reo hò. Ba người lòng có cảm giác. Quay đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh ngũ thải hà quang. Từ xa tiến lại, một cái một thân mộc mạc áo trắng nữ tử, khống chế mây trắng gấp tật mà tới. Không khi sư tỷ trở về, đa bảo ba người cũng không lo được chữa thương. Vui mừng, vội vàng đi ra ngoài đón, gia nhập dưới núi tiếng hoan hô như sấm động bên trong. Sư phụ, chấm ngoặc kép, một tiếng tràn đầy quấn quýt kêu to, từ mặt biển truyền đến, trong Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe mắt có chút thấm ướt, khóe miệng lại từ lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sư tôn lần này, tuyệt không để cho các ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm một đường phi nhanh đi xa. Mấy ngày nay nhân duyên tế hội, ngoài ý muốn gặp phải thật đúng là không ít. Ta bây giờ còn có điểm ly kỳ cảm giác. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gãi đầu. Ta cũng có loại cảm giác này. Hiện tại thế giới này, cùng trước đó thật to không giống với lúc trước. Hô hấp lấy không trung linh khí. Tả Tiểu Niệm trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu Đa, ngươi có hay không cẩn thận cảm giác một chút? Thế giới này so trước kia to được bao nhiêu? Theo đạo lý tới nói, nguyên bản Bồng Lai đảo liền tam đại lục địa vực bên trong. Nhưng chiếm diện tích cái kia có hiện tại lớn như vậy. Chỉ sợ ngay cả 1% đều không có a. Còn có vùng biển này, chưa bao giờ có bao la như vậy. Thượng cổ chúng tộc trở về, nhiều phiến đại lục dung hợp, tổ địa lại thấy ánh mặt trời. Địa lợi hình dạng mặt đất thế tất sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Ta nghe bọn hắn nói chuyện ý tứ. Hiện tại thiên địa, tựa hồ đang tiếp tục trước đó cái gì lượng kiếp, nhân quả gì cái gì. Chỉ nói là đến không hết không thật, để cho người ta giống như minh không rõ mà thôi. Tả Tiểu Niệm nói nghi ngờ trong lòng. Luôn cảm giác, ở giữa thiên địa này, có đại năng giả tại hạ một bàn cờ rất lớn. Mà ngươi ta, chẳng qua là trong bàn cờ cực kỳ không đáng chú ý quân cờ thôi. Tả Tiểu Niệm cảm thấy tràn đầy sầu, lo, cái gì đều không cần nghĩ. Tả Tiểu đang ngược lại là rất lạc quan. Xe đến trước núi ắt có đường, đi một bước nhìn một bước đi, liền xem như thiên địa đánh cờ. Nhưng lại cùng ngươi ta có liên can gì? Chúng ta qua cuộc sống của chúng ta, làm chúng ta sự tình. Mặt khác, đi đến trình độ gì chính là đi đến trình độ gì? Cái kia Tiểu Đa, ngươi mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì? Là siêu thoát thế giới này? Hay là từ quân cờ hóa thành người chấp cờ? Ta cái gì đều không có nghĩ tới. Ta liền muốn vợ con nhiệt kháng đầu. Từ nhỏ không phải liền là như thế cái nguyện vọng ước mơ sao? Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Hiện tại vẫn như cũ là như vậy. Chính là người trong cuộc thì như thế nào? Ai có thể làm gì được ta? Các loại tính toán, để cho ta hướng về trên một con đường đi. Thì tính sao? Ta muốn đi, chính là ta muốn đi. Hoặc là không đi không được. Nhưng là trong lòng ta, vĩnh viễn là vợ con nhiệt kháng đầu. Đến chết cũng không đổi. Trời cũng đừng quản ta. Địa giã đừng quản ta. Tả Tiểu Đa thiêu thiêu mi mau. Ta chính là ta. Ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái. Con hàng này cứ như vậy. Ngươi mặc kệ cùng hắn đàm luận cái gì chính sự. Vĩnh viễn cứ như vậy một bức không đứng đắn tiện dạng. Thế nhưng là rất đẹp a. Vì chúng ta Tiểu Gia. Liều lĩnh. Thật là đẹp trai a. Tả Tiểu Niệm chính là hiểu như vậy. Nàng thẩm mỹ lý niệm cũng là từ nhỏ rèn luyện bồi dưỡng ra được. Thật tốt, Tả Tiểu Niệm trong lòng nói, khóe miệng toát ra đến mỉm cười ngọt ngào ý. Bắc Hải Kỳ Lân nhai bên trên, Phong Vân hội tụ, Duy gặp một chiếc lửa đèn chiếu trời mà đốt. Tứ phương thần ma, vô biên ô uế, ngay tại hướng về Kỳ Lân nhai bên dưới liên tục chút xuống. Kỳ Lân nhai dưới, một chút thanh quang, giống như đêm tối ngôi sao, mặc dù yếu ớt, nhưng thủy chung bất diệt, chiếu lấp lánh, phảng phất có thể tuyên cổ tồn tại, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Còn có cái gì ý tứ? Ngươi có biết ngươi hai cái muội muội hiện tại ngay tại làm cái gì? Ha ha, đường đường Bích Tiêu Quỳnh Tiêu, hiện tại ngay tại làm bà mụ cho bà bầu đỡ đẻ đâu. Ha ha ha ha, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Ngươi vậy đại ca, bây giờ tại làm cái gì? Ngươi cũng đã biết. Hắc hắc, đại ca ngươi hiện tại có thể khó lường. Chủ quản phàm tục tài lộ. Cái gọi là tài có thể thông thần. Nói chính là đại ca ngươi. Hương hỏa gọi là một cái thịnh vượng. Đáng tiếc đối với chư thiên vạn giới. Cũng chỉ có thể nhìn xem. Đây không phải ngươi coi trọng nhất sao? Vân Tiêu, ngươi không phải là vì bọn hắn mới bị đặt ở phía dưới này à? Vân Tiêu, Vân Tiêu, ngươi có lời gì nói? Ngươi tự xưng là trọng tình trọng nghĩa, nhưng lại như thế nào? Tình của ngươi nghĩ, đổi lấy cái gì? ngươi tự xưng là thanh cao tuyệt thế, nhưng ngươi thanh cao, nhưng lại đổi được cái gì bồi thường? Trời cùng đất, có thể từng khẳng định ngươi a? Các loại thánh hiền có thể từng thương hại ngươi cái gì a? Chính ngươi cảm thấy chính xác, nhưng là cái này chư thiên vạn đạo, ai ngươi chính xác nửa điểm khẳng định? Không có, một cái cũng không có. Ngươi còn kiên trì không chết, còn ở nơi này kéo dài hơi tàn, lại có ý nghĩa gì? Ngươi cái gọi là kiên trì, coi là thật có bất kỳ ý nghĩa sao? Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này bị nhốt vĩnh viễn, thật có thể thay đổi gì sao? Tiệt giáo, đã hết rồi. Sư phụ ngươi, đã hết rồi. Phong thần bảng, ngươi không cách nào cải biến. Ngươi trừ ở chỗ này làm một con lươn, khổ chống đỡ chịu mệnh bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Đại sư huynh của ngươi đã thành Phật tổ, Tây Phương giáo hiện tại Phật, nhưng hắn tới cứu ngươi sao? Ngươi đến cùng tại kiên trì cái gì? Ngươi khổ khổ chờ đợi, khổ khổ chờ đợi, coi là thật có xác định mục tiêu sao? Vân Tiêu, ngươi vì ai mà sống? Sống có ý nghĩa gì? Ngươi vì ai mà sinh? Sinh lại có giá trị gì? Vân Tiêu, ngươi vì đó kiên trì hết thảy, đều đã không có, ngươi còn có cái gì giá trị? Ngươi dám trả lời sao? Ngươi dám trả lời sao? Ngươi dám trả lời sao? Từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu đoạt hồn, dưới vách núi, một sợi thanh quang từ đầu đến cuối quật cường lóe ra thanh huy. Không có dập tắt, một cái âm thanh trong trẻo thản nhiên nói. Nhiên Đăng, trong khoảng thời gian này, ngươi vậy mà nói nhảm hết bài này đến bài khác đến tận đây. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Ta tiệt giáo sắp nổi. Ngươi luống cuống, ngươi sợ hãi. Nhiên Đăng, ngươi đã mất tấc vuông, đã mất đi tâm bình tĩnh. Lấy ngươi hiện nay mất cân bằng đến đây đạo tâm, lại vọng tưởng lấy ngôn ngữ đến ảnh hưởng đạo tâm của ta. Tố vấn Phật môn có lưỡi rực rỡ hoa sen chi thuật, quen lấy mê hoặc chúng sinh, bây giờ lĩnh giáo, chút tài mọn, chỉ thường thôi. Sự thật chứng minh, vô luận là ngươi đã từng thân là xiển giáo phó giáo chủ, cũng hoặc là bây giờ Phật giáo quá khứ Phật, tại ta Vân Tiêu trước mặt, tất cả đều không đủ thành đạo, vi miểu đến cực điểm. Ta Vân Tiêu chưa từng đưa ngươi để ở trong mắt, chỉ bằng như vậy dăm ba câu, lại mưu toan ảnh hưởng đạo tâm của ta, biến thành người khác, nói không chừng, ta liền bị ảnh hưởng, vừa chết cũng không có gì lớn, nhưng là ngươi Nhiên Đăng tính được là cái gì? Bất quá là một kẻ phản đồ mà thôi, dùng sư huynh của ta, dùng huynh trưởng ta, dùng muội tử ta đến đả kích ta, ngươi Nhiên Đăng lại sụt rơi đến tận đây, sớm đã rơi xuống tầm thường. Xem ra ngươi đã đối tự thân đã mất đi lòng tin. Cảm giác bằng tự thân lại không có thể đả kích ta. Ha ha ha, ngươi chất vấn chính mình không có bực này bản sự. Cũng hoặc là nhận rõ chính mình. Cũng không loại thủ đoạn này. Vậy ngươi còn có cái gì tự tin? Có thể tới loạn ta Vân Tiêu đạo tâm. Nhiên Đăng, ngươi vốn là ai? Ngươi phản bội ai? Ngươi cõng bỏ ai? Ngươi vứt xuống cái gì? Ngươi thu được cái gì? Ngươi coi thật có thể yên tâm thoải mái sao? Ngươi hỏi ta kiên trì cái gì? Nhưng hoặc là ta mới nhất hẳn là hỏi ngươi một câu. Đạo tâm của ngươi, bây giờ còn đang sao? Sự kiên trì của ngươi, kiên trì lại là cái gì? Ngươi bây giờ kiên trì, là ngươi phản bội đã từng sao? Cũng hoặc là ngươi bây giờ tuân thủ, ngươi coi thật có thể tuân thủ đến cùng sao? Đạo tâm của ngươi, chưa từng từ đầu đến cuối như một. Nhiên Đăng, ngươi không bằng ta, ngươi kém xa ta, bởi vì ta đạo tâm, từ đầu đến cuối như một. Khi ngươi phản giáo mà ra thời điểm, có thể đã từng cảm giác sau lưng ánh mắt những cái kia xem thường. Tây Phương giáo lấy ngươi là quá khứ Phật tổ thì như thế nào? Liền có thể che giấu ngươi đã từng phản bội hành vi sao? Ngươi cô phụ bao nhiêu? Ngươi phản bội bao nhiêu? Ngươi vứt bỏ bao nhiêu? Ngươi lại mất đi bao nhiêu? Khi nhị sư bá chú mục ngươi thời điểm, ngươi là sợ sệt, hay là thản nhiên, cũng hoặc là xấu hổ đâu? Bây giờ, ngươi lấy một cái kẻ phản bội thân phận, đến đối mặt ta cái này mãi mãi như một người. Mặt của ngươi đâu? Nhiên Đăng, người xấu hổ sao? Người xấu hổ sao? Người xấu hổ sao? Người xấu hổ sao? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.